Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1606, mọi người đều là tới chúc thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều khiếp sợ quay đầu, lá gan ai lớn như vậy, dám ồn ào náo động ở đây. Đây là nhà họ Dịch, hắn điên rồi hả? Tiêu Nhã Phi vui mừng quay đầu. Ôi, giọng nói này là, Tiêu Dung Phi mặt không thể tin nổi. Sao anh ta lại đến đây? Văn Nhân Mộc Nguyệt cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. Văn Nhân Hy Nguyệt lập tức nghe ra giọng nói của Diệp Bắc Minh. Sát thần Diệp Bắc Phong, Văn Nhân Mộc Nguyệt sửa lại. Chị họ, bây giờ nên gọi anh ta là Diệp Bắc Minh. Dịch Tư Dao nghe thấy giọng nói này, mặt đẹp cũng biến sắc. Anh ta tới thật, đột nhiên, mắt đẹp trầm xuống. Hừ, anh đến rồi thì làm gì được tôi? Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Bắc Minh bước vào cửa nhà họ Dịch, nói ngay trước mặt tất cả mọi người. 100 triệu khối nguyên đã hẹn xong, hôm nay cô không chuẩn bị cho tôi. Soạt, ánh mắt tập trung vào Diệp Bắc Minh, mọi người ngây ra, vậy là đến đòi nợ, hôm nay là ngày gì chứ? Mừng thọ 1500 tuổi của lão tổ nhà họ Dịch đó, sao hôm nay hắn lại đến đây? Đúng là không hiểu chuyện, rất nhiều võ giả thế lực lớn nhướng mày. Dịch Tư Dao khẽ mỉm cười. Anh Diệp, tôi biết anh rất gấp, nhưng anh đừng vội thế, thái độ Diệp Bắc Minh kiên quyết. Đây là giao hẹn của chúng ta, đưa 150 triệu khối nguyên ra đây. Tôi lập tức đi ngay, Dịch Tư Dao cau mày, vừa muốn nói, đột nhiên, chàng thanh niên ở bên cạnh đi ra từ trong đám người, mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh. Anh chính sát thần Diệp Bắc Minh, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Giang Thần, là đệ tử của đại trưởng lão Long Đường. Dù nhà họ Dịch nợ anh 150 triệu khối nguyên, nhưng hôm nay là đại thọ 1500 tuổi của lão tổ nhà họ Dịch cách trương.